Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 194, phục chế siêu năng lực. Hai chiếc máy bay chiến đấu ở trên trời gào thét mà qua. Hành xử đến hoang mạc phụ cận một cái trên thành trấn không lúc. Trần Kỳ cùng Chu Chân từ máy bay chiến đấu bên trên nhảy xuống tới. Hai người vị phi cơ huấn luyện tốc độ mặc dù không bằng 20. Nhưng so với việc hàng không dân dụng máy bay hành khách các loại, đã là tốc độ nhanh nhất. Trần Kỳ cực kỳ hưởng thụ loại này từ trên trời giáng xuống cảm giác. Máy bay chiến đấu cố ý thấp xuống phi hành cao độ, làm cho hắn không có cách nào khác thể nghiệm đến trời cao nhiệt độ thấp. Hắn cực kỳ hoài niệm cái loại này nhiệt độ thấp. Thấp đến rồi kiếp trước ngũ phẩm cảnh giới tu luyện hắn cần phải toàn lực vận chuyển linh lực bọc thép mới có thể ngăn cản nhiệt độ thấp. Chu Chân có chút khẩn trương, tuy là tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng dù sao không lâu sau, trước kia cũng chưa từng có trải qua. Nếu như không phải là cùng Trần Kỳ cùng một chỗ, nàng khẳng định không muốn dùng phương thức này lên sân khấu. Một đóa trắng tinh, mây, đột nhiên nở rộ. Đó là Chu Chân nhịn không được trước giờ mở ra dù để nhảy. Trần Kỳ không có mở ra dù để nhảy, thậm chí khống chế tư thế để cho mình lấy tốc độ cao nhất đau quặn bụng dưới. Hắn phải lấy tốc độ nhanh hơn rớt xuống. Mở ra dù để nhảy. Trần Bộ trưởng, mở ra dù để nhảy. Trong tai nghe truyền đến tiếng kinh hô, bị mãnh liệt phong áp ảnh hưởng có chút không nghe rõ. Trần Kỳ cảm nhận được mình và mặt đất khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục mở ra dù để nhảy. Cái này để mặt đất trụ sở tạm thời nhân đều thả lỏng một hơi. Thỉnh cầu tiếp viện bọn họ căn bản không nghĩ tới. Người tới sẽ là Trần Kỳ, cái này tài quyết bộ bộ trưởng. Hơn nữa còn là lấy phương thức này chạy tới. Hai chiếc xe từ trụ sở tạm thời bên trong xuất phát. Xông về hai cái dù để nhảy chỗ rơi. Dẫn đầu nhận được Trần Kỳ chiếc xe kia ở Trần Kỳ ra mệnh lệnh trực tiếp lái về phía bị trùng chiều vây quanh thành trấn. Trụ sở tạm thời trong người phụ trách lúc này dùng bộ đàm khuyên can lên. Trần Kỳ chỉ là trả lời một câu: nơi này tất cả quyền hạn chỉ huy hiện tại cũng quy về ta. Trụ sở tạm thời người phụ trách lập tức câm miệng. Đây chính là quyền hạn cao chỗ tốt. Nếu như Trần Kỳ là không có một người bất kỳ quyền lực gì siêu năng lực giả, dù cho so với hắn hiện tại càng cường đại, cũng không khả năng khiến cái này người nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tương phản, những người này còn có thể trở thành hắn trở ngại. Tài xế lái xe rất khẩn trương. Hắn cũng không phải siêu năng lực giả, cũng không phải tu luyện giả. Đối với Trần Kỳ hiểu rõ cũng không nhiều. Phía trước chỉ biết là tới chính là một đại nhân vật. Nhận được Trần Kỳ sau đó hắn mới phát hiện, dĩ nhiên là quang võng bên trên, no một, superheroes. Nếu như không phải biết điểm này, hắn làm sao dám ở Trần Kỳ ra lệnh một tiếng liền trực tiếp xông về phía bị trùng chiều vây quanh. Thành trấn, Trần Kỳ không có rảnh cảm khái chính mình thân phận địa vị bây giờ cùng lực ảnh hưởng. Bởi vì, này so với việc hắn nhớ chuyện cần làm còn thiếu rất nhiều. Hắn đang suy nghĩ một lần này trùng chiều. Kiếp trước cũng chưa có nghe nói qua chuyện này. Có thể trùng chiều không thể nào là bởi vì ta trọng sinh mới xuất hiện. Như vậy, giải thích duy nhất tự hồ chỉ thừa lại kế tiếp. Vừa nghĩ đến bây giờ đại quy mô tính sát thương vũ khí còn có nhất định hiệu quả, Trần Kỳ cũng cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ. Hắn sẽ không bình phán cái loại này cách làm đúng sai, bởi vì hy sinh rất ít người cứu vớt đại đa số người loại chuyện như vậy. Đã đúng cũng là sai lầm. Đối với những cái này được cứu vớt người mà nói đúng, đối với những cái này bị hy sinh người mà nói nhất định là sai. Thần kỳ hơn là, một ít được cứu vớt nhân cũng sẽ cho rằng cái này là sai. Bởi vì bọn họ còn sống, còn có thể trừ bàn phím. tựa hồ là bởi vì tiếng nổ của chiếc xe. Nguyên bản nhìn không thấy bất kỳ dị trạng gì thành trấn chu vi. Trên mặt đất đột nhiên hiện ra một cỗ lại một cổ hắc sắc, dịch thể. Lấy Trần Kỳ bây giờ thị lực trình độ, tự nhiên có thể thấy rõ ràng những cái này, dịch thể, kỳ thực chính là vô số côn trùng quấn quýt. Lấy nhau di động, trong thành trấn người đâu? Trần Kỳ hỏi, bọn họ tình huống hiện tại như thế nào đây? Tài xế cũng nhìn thấy những cái này màu đen, dịch thể. Mặc dù là thị lực trình độ không cách nào chống đỡ hắn thấy rõ ràng, dịch thể, bản chất. Nhưng hắn cũng có thể đoán được đó là cái gì. Bởi vì hắn phía trước thấy qua video tư liệu, đột nhiên có chút sợ hắn dùng có chút thanh âm run rẩy hồi đáp. Trong thành trấn nhân đều tránh ở trong phòng của mình, vốn là muốn để cho bọn họ tập trung lại. Có thể những người lãnh đạo lo lắng nhân viên sau khi tập trung trùng chiều sẽ lập tức phát động công kích, chúng ta đưa lên một ít vật tư, bọn họ đi lấy vật liệu thời điểm cũng không có bị công kích. Chỉ có không ngừng khuyên cáo ly khai thành trấn người mới sẽ gặp trùng chiều công kích. Trần Kỳ chân mày nhíu càng thêm lợi hại, vậy mà không công loại chuyện như vậy, tự hồ chỉ có trí tuệ sinh mệnh mới có thể làm được. Động vật săn thú thời điểm tuy là cũng có loại này hiện tượng, có thể cái kia đều là phi thường ngắn ngủi, cũng cùng không có một kích tất chúng cơ hội có quan hệ. Mà bây giờ trùng chiều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thành trấn trong người đối với bọn hắn không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Như vậy, chúng nó vì sao không phải công kích đâu? Chẳng lẽ nói là bởi vì chúng nó đem trong thành trấn nhân đều trở thành chính mình thức ăn dự trữ, hoặc là trở thành con tin. Cái ý nghĩ này làm cho Trần Kỳ có chút sợ run lên. Bởi vì, này nói rõ cái này trùng chiều có một người lãnh đạo, cụ bị đầy đủ trí khôn người lãnh đạo. Người lãnh đạo này thậm chí biết, nếu như chúng nó ăn hết cái này trong thành trấn nhân loại, như vậy chúng nó liền gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Làm sao bây giờ? Tìm được cái này trùng chiều người lãnh đạo giết chết nó trước. Có thể cái này thành trấn chung quanh côn trùng hàng trăm triệu. Làm sao mới có thể đủ tìm được nó đâu? Trần Kỳ thử một cái cảm ứng sóng linh khí. Có thể cảm quan thế giới bên trong trước người của hắn là vô số hơi nhỏ sóng linh lực kết hợp lại. Cùng nhau. Giống như là vô số cát bụi tụ hợp lại cùng nhau tạo thành một mảnh sa mạc giống nhau. Nhìn một cái, căn bản cũng không có Nhiệm Hà Minh lộ vẻ sóng linh khí điểm. Kỳ tích đại nhân, tài xế đạp phanh lại, dùng thanh âm run rẩy hỏi, chúng ta có thể? Không thể, lúc này, cách bọn họ xe cộ chỗ vị trí gần nhất vài cổ chất lỏng màu đen. Đã chỉ còn lại có hơn 10 mét khoảng cách. Trần Kỳ mở cửa xe ra, nói ra, ngươi về trước đi. Xuống xe, Trần Kỳ trực tiếp nghênh hướng trùng chiều. Hắn toàn lực chạy trốn, tốc độ cùng trùng chiều tốc độ di động so sánh với hoàn toàn nghiền ép, cho nên không cần lo lắng cho mình sẽ bị trùng chiều vây quanh. Cổ thứ nhất chất lỏng màu đen khoảng cách Trần Kỳ chỉ còn lại không tới 10 thước khoảng cách. Trần Kỳ phát động hắn nhiệt độ thấp siêu năng lực, chỉ có đề cấp nhiệt độ thấp siêu năng lực kỳ thực cũng không thể công kích được khoảng cách xa như vậy, nhưng Trần Kỳ có thể lợi dụng chính mình linh lực tới tiến hành tăng phúc. Dưới không hơn 10 độ nhiệt độ thấp tại mãnh liệt ánh mặt trời chiếu xuống, uy lực vẫn như cũ rõ rệt, có linh lực tăng phúc cùng với siêu năng lực thi hành vật thể. Làm cho nguyên vốn vô hình vật chất nhiệt độ thấp năng lượng có mắt trần có thể thấy hình thái. Một mảnh xương trắng xuất hiện, che mất khoảng cách Trần Kỳ gần nhất cái kia một cỗ chất lỏng màu đen. Nguyên bản đang di động chất lỏng màu đen tốc độ di động trong nháy mắt chậm lại. Có thể chúng nó hay là đang di động, nhiệt độ thấp vô hiệu. Nguyên vốn còn muốn nếu như nhiệt độ thấp hữu hiệu, cũng làm người ta chuẩn bị mạnh mẽ nhiệt độ thấp vũ khí. ngược lại thành trấn trong người đều có áo giày phục, cũng có máy điều hòa không khí. Hoàn toàn có thể ngăn cản tạm thời nhiệt độ thấp, nhưng bây giờ dưới không hơn 10 độ nhiệt độ thấp đều không thể giết chết những con trùng này. Trần Kỳ cái này cái kế hoạch chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Xe hơi tiếng oanh minh từ gần cùng xa, lại từ xa đến gần. Tiễn Trần Kỳ tới được người tài xế kia đã lái xe ly khai. Chu Trần ngồi khác một chiếc xe xông về Trần Kỳ chỗ ở vị trí. Trần Kỳ bắt đầu lui lại, cùng Chu Trần ngồi chiếc xe kia hội hợp đến cùng một chỗ sau đó. Để tiễn Chu Trần tới được người tài xế kia trực tiếp ly khai. Chu Trần tuy là không có cách nào khác tu luyện Ngưu Ma đại lực quyền, nhưng thân là giác tỉnh giả cùng tu luyện giả, tự thân thân thể tố chất cũng đã vượt qua người bình thường nhân thể cực hạn. Tự nhiên có thể chạy quá trùng chiều. Chỉ còn lại có Trần Kỳ cùng Chu Trần hai người thời điểm. Trần Kỳ trực tiếp kéo lại Chu Trần tay. Một động tác này làm cho Chu Trần mặt trực tiếp đỏ. Bộ trưởng, Chu Trần dù gì nói, nơi này có chút không thích hợp a. Không phải nói mặt trên còn có phi cơ trinh sát nha. Không người phi cơ trinh sát kỳ thực trước Trần Kỳ rất nhiều bước đến. Nguyên bản phụ trách quan sát tình huống không người phi cơ trinh sát. Ở Trần Kỳ đến về sau liền tập trung Trần Kỳ. Lúc này tự nhiên cũng vỗ tới Trần Kỳ dắt Chu Trần tay một màn này. Bộ trưởng hắn, kinh thành đặc biệt sự tình cục trong tổng bộ. Lưu Ất có chút hưng phấn dùng tay chỉ màn hình. Có thể phía sau lời còn chưa nói ra, hắn liền cảm nhận được Nhiếp Đình có chút hung ác ánh mắt. Trực tiếp đem chính mình muốn nói cho nghẹn trở về. Bọn họ nghe không được Trần Kỳ cùng Chu Trần đối thoại. Cho nên bọn họ không biết Chu Trần đối với Trần Kỳ nói nơi đây không thích hợp. Cũng không biết Trần Kỳ đối với Chu Trần nói không quan hệ. Người lui lại, Trần Kỳ buông lỏng ra Chu Trần tay. Nói một câu sau đó mới lần chạy vọt về phía trước, chạy một khoảng cách. Để cho mình cùng trùng chiều khoảng cách thay đổi càng gần một chút. Lúc này đây, chỉ còn lại không tới 5 thước khoảng cách. Mắt thấy trùng chiều liền muốn nhào tới Trần Kỳ trên người lúc. Trần Kỳ thân thể đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Hắn biến thành một cái nhân hình ngọn lửa. Phất tay. Một đám lửa đập vào sắp nhào tới trên người của hắn cái kia một cỗ hắc sắc, dịch thể, bên trên. Không giống với Chu Trần ném ra hỏa đoàn chỉ biết thiêu đốt. Trần Kỳ ném ra cái này một đám lửa ở tiếp xúc được côn trùng sau đó trực tiếp nổ tung. Có chút tiếng kêu chói tai ở Trần Kỳ trước người vang lên. Đó là đám sâu tiếng kêu. Chúng nó bỏ qua đánh về phía Trần Kỳ. Mang theo trên thân thể hỏa diễm chui hướng về phía mặt đất. Một cái to như tay em bé cái động khẩu trong nháy mắt xuất hiện. Những cái này bị nổ tung đám sâu lần nữa sẽ cùng thành một cỗ mang lên hỏa diễm chất lỏng màu đen. Chảy về phía cửa hang kia. Có thể trùng chiều tụ tập lại làm cho hỏa diễm cũng lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Trần Kỳ xuyên thấu qua trước mắt mình hỏa diễm. Có thể thấy rõ ràng có chút côn trùng trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Siêu năng lực hỏa diễm. Hữu hiệu, có thể Trần Kỳ lại lần nữa nhíu mày. Bởi vì nơi này côn trùng thật sự là nhiều lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.